Âm nhân tế, chương 494, chấp niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương thư học ta nói, nhưng mà, ta đang giúp hắn ta sửa bài tập về nhà, ta đang giúp hắn ta, không? Không có hại hắn, Trình Sương Minh nói, thế nhưng, ánh mắt của hắn không dám nhìn thẳng ta, hiển nhiên hắn đang nói dối. Nếu ngươi không hại hắn, dương khí trên người hắn làm sao có thể càng ngày càng ít? Ngươi dám nói, không phải ngươi làm sao? Ta lập tức hỏi ngược lại một câu. Trình Sương Minh lại không biết nên trả lời như thế nào. Nó có chút đứng ngồi không yên. Ta chỉ là lấy một chút dương khí của hắn. Cũng không có muốn hại hắn. Ta không muốn hại hắn. Cho nên, ta mỗi ngày giúp hắn sửa bài tập. Hy vọng mỗi ngày hắn có thể nghỉ ngơi sớm một chút. Chỉ cần hắn nghỉ ngơi tốt, một tia dương khí hắn bị ta lấy đi có thể khôi phục. Trình Sương Minh nói như vậy. Nó nói không phải không có đạo lý, dương khí của con người đích xác có thể khôi phục, nhưng mà, tốc độ khôi phục phi thường chậm, cũng không phải sớm nghỉ ngơi là có thể khôi phục. Hắn ta có thực sự hồi phục không? Ngươi là quỷ, hẳn là phi thường rõ ràng điểm này chứ? Ta hỏi, hắn, Trình Sương Minh lại nghẹn lời, nói một chút xem đi, tại sao ngươi lại hấp thụ dương khí của người khác, vì sao phải ở lại dương gian? Sau khi người chết, cho dù không có thọ chung, cũng nên ở lại âm trạch hoặc âm gian khách chờ luân hồi. Ngươi làm như vậy, hại người hại mình. Ta nói, Trình Sương Minh trầm mặc một hồi, lại nhìn ta một cái, nói. Ta bị vòng tay trên người hắn ta bị thương, hồn thể càng ngày càng bất ổn. Nếu ta không hít dương khí của hắn ta rất nhanh sẽ tan rã. Hấp thu dương khí chính là đang hại người, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng sao? Ta hỏi, ta đương nhiên biết, nhưng ta không có cách nào. Trình Sương rõ ràng có chút kích động. Ta ý bảo nó ngồi xuống, chậm rãi nói, vô luận có chuyện gì, ta đều có thể nghĩ biện pháp giúp nó. Trình Sương Minh ngồi xuống, một trận vừa rồi, trên người nó thậm chí còn sinh ra vài phần lệ khí. Ta không thể ép nó biến thành lệ quỷ, đến lúc đó, nó cũng chỉ có một con đường chết. Nhìn nó nhẹ nhàng hơn một chút, ta nói với nó. Người muốn ở lại dương gian là vì có chuyện chưa hoàn thành, phải không? Trình Sương Minh sửng sốt, lập tức gật đầu, nó quả nhiên còn có chấp niệm. Âm dương cách nhau, ngươi làm như vậy, vốn không hợp âm luật. Thời gian lưu lại dương gian càng dài, cơ hội luân hồi của ngươi sẽ càng thêm xa vời. Nếu ngươi không phiền, ngươi có thể nói cho ta biết, ta có thể giúp ngươi. Ta nói, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nó tản ra u âm khí. Nó cũng nhìn ta, và sau đó, thở dài, đều là chuyện 10 năm trước. Sợ là, cho dù ngươi biết, cũng không có cách nào điều tra rõ ràng. Trình Sương Minh chậm rãi nói, trên mặt nó hiện ra một tia yêu thương. Một đêm 10 năm trước, Trình Sương Minh như thường lệ ở trường phê duyệt bài tập về nhà, mãi cho đến rất muộn. Trình Sương Minh vừa ra trường, liền phát hiện trong con hẻm nhỏ bên kia, mấy người đàn ông áo đen, vây quanh một nữ sinh trung học cơ sở. Nhìn đồng phục học sinh trên người cô bé, Trình Sương Minh thấy thế không nghĩ nhiều. Trực tiếp vọt tới. Bất quá, mấy hắc y nam kia một chút cũng không có ý sợ hãi, mà là đánh Trình Sương Minh một trận. Sau đó, còn trói nữ sinh kia lại, mang đi. Trình Sương Minh bị đánh cũng không dậy nổi, hắn ta căn bản không có cách nào đuổi theo. Vào thời điểm đó, hắn ta đã báo cảnh sát, nhưng sự truy đuổi của cảnh sát không có kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ camera giám sát gần đó mà xem. Trong con hẻm nhỏ kia cũng chỉ có Trình Sương Minh và nữ sinh trung học cơ sở kia. Sau đó, nữ sinh trung học cơ sở rời đi. Tuy nhiên, tay cô ở phía sau, dường như bị kéo đi. Vài ngày sau, thi thể của cô bé được tìm thấy ở vùng ngoại ô. Nội tạng của cô bé hầu như tất cả đều bị lấy đi. Toàn thân máu chảy đầm đìa. Chuyện này bởi vì quá kinh người, cho nên, lúc ấy cũng không có công khai. Ngoài cô bé này, còn có 3 người khác. 2 trai, 1 gái, tình hình cũng giống cô bé. Thi thể của bọn họ đều là mấy ngày đó lục tục phát hiện. Vì lý do này, cảnh sát đã thành lập một ban chuyên án để điều tra vụ án nghiêm trọng này. Bất kỳ phương tiện công nghệ cao nào cũng được sử dụng, nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy bất kỳ thông tin DNA phù hợp nào từ cơ thể. Chỉ cần đụng qua những tiểu hài tử này, nhất định sẽ lưu lại dấu vết, nhưng hết lần này tới lần khác. Trên người bọn họ cũng không có bất kỳ dấu vết gì. Trong khoảng thời gian đó, Trình Sương Minh xin nghỉ phép, Thứ nhất là vì dưỡng thương, mà tiếp theo, hắn là nhân chứng, cho nên cũng đang cố gắng phối hợp với cảnh sát. Tuy nhiên, vụ án vẫn chưa có tiến triển. Nửa tháng sau, vẫn không có kết quả, Trình Sương Minh trở lại trường học tiếp tục dạy cho bọn nhỏ. Bất quá, hắn cũng không buông tha điều tra chuyện kia. Thỉnh thoảng hắn sẽ đi đến con hẻm nơi xảy ra vụ án, đi tìm một ít manh mối, thậm chí còn dẫn cảnh sát đi qua trích xuất manh mối. Nhưng cuối cùng thu hoạch rất ít, xa xa không đủ để phá án. Ngay một buổi tối, hắn tăng ca chưa bài tập về nhà, mãi cho đến hơn 1 giờ sáng, mới coi như nghiêm túc hoàn thành. Khi hắn ta đang chuẩn bị trở về nhà, vai của hắn ta đột nhiên bị bàn tay đập vào. Trình Sương Minh theo bản năng quay đầu nhìn, nhưng không nhìn thấy gì cả. Một cơn gió lạnh ập đến, hắn ta bắt đầu cảm thấy đầu choáng váng rồi ngất xỉu, và sau đó hắn ta ngủ thiếp đi. Đợi đến khi hắn tỉnh lại lần nữa, hắn phát hiện ra một vấn đề phi thường cây ếch ủng bố. Hắn nhìn thấy thân thể của mình còn nằm ở nơi đó ngủ, mà chính hắn rõ ràng đều đã đứng lên. Dần dần, hắn ta bắt đầu nhận ra rằng hắn có thể nói chuyện nhưng những người khác không thể nghe thấy. Hắn ta sợ ánh nắng mặt trời. Hắn ta muốn về nhà, nhưng hắn ta chỉ có thể đợi đến tối. Buổi tối trở về, cũng chỉ có thể chờ người nhà mở cửa, bởi vì lúc cửa đóng lại, hắn rất sợ câu đối trên cửa, cảm giác giống như là 2 ngọn lửa, bao phủ chung quanh khung cửa. Sau đó, hắn nhận ra rằng hắn đã chết và ông đã bị giết đêm đó. Hắn nhìn thấy đám tang của mình, đứa trẻ và vợ khóc. Sau khi biết mình đã chết, nó thường đi lang thang gần trường học, ngồi xổm trong con hẻm đó. Nó biết, Di Ba Tê chết mình, khẳng định chính là những tên buôn người quỷ dị kia. Bọn họ nhất định là sợ mình tìm được manh mối gì, cho nên mới giết người diệt khẩu. Chẳng lẽ, ngươi hiện tại đã nắm giữ một ít manh mối? Ta hỏi, đúng vậy, ta thử đi qua cục cảnh sát báo cảnh sát, thế nhưng, loại địa phương này có một loại khí tức cực mạnh, ta căn bản là không vào được. Ta đã cố gắng để nói với người khác, nhưng những người đó không thể nghe thấy ta. Chỉ có Vương Thư Học, hắn hình như có thể cảm giác được sự tồn tại của ta, cho nên, ta vẫn đi theo hắn. Không nghĩ tới, nơi hắn làm việc, chính là vị trí trước kia của ta. Ta cảm thấy, ta cùng hắn có duyên, có lẽ loại cơ duyên này có thể để cho hắn nghe được lời của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, thật không ngờ, vòng tay trên người hắn thật sự quá lợi hại, hắn chỉ là trong lúc vô ý giơ tay lên. Đụng phải trên người ta, lại đem ta bị thương rất nặng. Ta biết, ta không thể tản đi, nếu hồn phách của ta tiêu tán, vậy bí mật ẩn giấu trong lòng ta vĩnh viễn biến mất. Những kẻ buôn người đó sẽ rất khó tìm thấy, nó nói. Tại sao rất khó để tìm thấy? Ta hỏi, bọn họ cũng không có rời khỏi thành phố này, chỉ là tạm thời không gây án nữa, biến thành người thường, ở trong góc thành phố, giống người thường như đúc. Nó chậm rãi nói. Còn ở chỗ này, người xác định, ta hỏi lại, xác định, mấy khuôn mặt trong con hẻm lúc đó, ta đều nhớ rõ. Có một lần, chạng vạng, con dâu ta bảo con ta đi mua thức ăn một mình, ta không yên tâm, liền đi theo. Gần tiểu khu của chúng ta, có một thôn trong thành, bên trong một nhà bán canh hồ cay, chính là một trong số đó. Ngay từ đầu, ta còn tưởng rằng là nhận sai, không cách nào xác định chính là hắn, bởi vì người lớn lên giống vẫn có. Ta lặng lẽ theo dõi hắn ta, và một đêm sau đó, ta đang ở trong một quán ăn đường phố lớn, thấy họ đang uống rượu sâu chuỗi. Bản đó, có một vài người ta đã gặp vào buổi tối hôm cô bé kia bị bắt đi. Hơn nữa, sau lần tụ tập đó, trong thành phố chúng ta lập tức xuất hiện một vụ mất tích liên hoàn của tiểu hài tử, 3 đứa nhỏ, đều 6-7 tuổi. Mấy ngày xảy ra vụ án, người bán canh hồ cay kia vẫn không mở cửa. Mà trong số mấy người này, còn có một người cũng mở cửa hàng nhỏ trong thôn trong thành, Trình Sương Minh cũng đi qua xem, là cửa hàng nhỏ bán thuốc lá tửu, mấy người kia cũng không mở cửa. Sau đó, Trình Sương Minh liền nghĩ biện pháp báo cảnh sát, thế nhưng, căn bản là không có đường vào cửa. Nhưng chuyện này đã xảy ra 2 năm trước đây, vài ngày trước, Trình Sương Minh lại một lần nữa nhìn thấy cửa hàng này đóng cửa. Cửa treo một tấm biển, trên đó viết, có chuyện gấp trong nhà, nghỉ ngơi một vài ngày. Xin vui lòng thông cảm. Nhìn thấy điều này, Trình Sương Minh liền ý thức được, lại sắp xảy ra chuyện. Cho nên, nó tìm mọi biện pháp liên lạc với Vương Thư Học, hy vọng hắn có thể biết chuyện này, cũng cung cấp manh mối cho cảnh sát. Thế nhưng, Trình Sương Minh lại suy nghĩ một chút, lại nghĩ đến chuyện mình gặp phải, hắn cho rằng như vậy có thể hại chết Vương Thư Học. Nói đến đây, ta đột nhiên cảm thấy, tình hình có chút khẩn cấp, ta liền hỏi. Trình lão sư, dựa theo suy đoán của ngài, bọn họ đại khái sẽ động thủ vào khi nào? Đã động thủ rồi, bất quá, mấy ngày nay còn không có tin tức tiểu hài tử mất tích, chứng tỏ, bọn họ hẳn là còn chưa đắc thủ. Trình Sương Minh nói, ta gật đầu, sau đó, hỏi, đối tượng của bọn họ, đều là tiểu hài từ 6-7 tuổi sao? Hẳn là vậy, dù sao tiểu hài tử như vậy, cũng không có năng lực phản kháng gì. Tuy nhiên, ta nhớ một trong những người lớn tuổi hơn, mười mấy tuổi, đi ra ngoài tụ tập, say rượu, cũng rơi vào tay họ. Trình Sương Minh vừa nghĩ, vừa nói như vậy, Trình lão sư, nếu là ta uống say, ngài xem được không? Ta hỏi, cách chương.